Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, ăn quýt. Canh 4. Hầu ca, ra dịch quán thật xa về sau. Chư Bát Giới lúc này mới liếm láp mặt nhỏ giọng hướng về hầu tử hỏi, tiền bạc nhưng có mang nhiều. Ồ, đang có chút bởi vì sư phụ nhận lấy bất kính có chút mọc lên ngột ngạt hầu tử. Đem ánh mắt ném đến Chư Bát Giới trên thân. Hắc hắc, Chư Bát Giới ngượng ngập cười vài tiếng. Ngữ khí biến đến có thể nói là nhu tình như nước giống như nói. Hầu ca, ngươi nhìn trên đường cái kia mứt hoa quả, đường bánh ngọt, bốc hơi xốp giòn, nguyên một đám dài đến đó là tinh linh đáng yêu. Ngươi nhìn lão chư ta ngày bình thường tôn kính như vậy ngươi, lại cho lão chư ta mua lên một cái thử một lần vị đạo như thế nào? Nếu là ăn ngon, cũng có thể nhiều mua chút hiếu kính sư phụ. Ngốc tử, ngươi thèm ăn liền nói thẳng, làm gì bảy lượn quanh tám cướp? Hầu tử trực tiếp đâm thủng lấy Chư Bát Giới tâm tư nói ra. Hầu ca, ngươi liền cho lão chư mấy cái đồng tiền như thế nào? Những cái kia đồ chơi nhỏ, lão chư ta nhìn thèm ăn, vừa mới vào thành thời điểm đã cảm thấy có chút không chịu nổi. Nguyên một đám liền cùng nữ yêu tinh giống như, không ngừng mà gãi lão chư ta trái tim nhỏ. Tê dại, Chư Bát Giới đấm vào miệng, lấy lòng nói ra. Không được, thế mà, hầu tử cự tuyệt đến Chư Bát Giới gọi là một cái thẳng thắn cứng rắn. Nói ra, sư phụ lão nhân già ông ta còn lại tiền bạc không nhiều. Sao có thể cho ngươi như vậy tiêu xài? Gặp hầu tử ngữ khí kiên quyết, lại hỏi tiếp rất có thể lại phải bị đánh. Chư Bát Giới bẹp lấy miệng, cũng không dám nhắc lại. Ngược lại một người âm thầm lầm bầm, kêu đi ra giúp khuân đồ liền biết lão chư. Cho cái mấy cái đồng tiền mua chút ăn lại không được. Bật mã ôn, thối hầu tử, bị ôn hầu tử, sư phụ hắn lưu giữ tiền bạc là không nhiều. Vấn đề là thả tại hành lý phía dưới cùng tất cả đều là vàng bạc châu báu. Thật sự cho rằng lão chư ta không biết sao. Thật không nên theo ngươi cái này bật mã ôn đi ra. Không có điểm ăn, lão chư ta còn không bằng lưu tại dịch trong quán ngủ một chút đây. Chấm chấm. Bất quá Chư Bát Giới trong lòng nghĩ linh tinh không ngừng. Lại là không có chút nào lặng lẽ theo trong hành lý lấy tiền bạc đi mua đồ ăn. Lại hoặc là trắng trợn cướp đoạt trộm cầm những cái kia người bán hàng rong quà vặt tâm tư. Không phải là Chư Bát Giới tự hạn chế tính cao đến đáng sợ. Có thể dễ dàng quản trụ chính mình khát vọng. Đúng là điều kiện không cho phép. Đường Tam Tạng tính tình luôn luôn là xem tiền tài như cặn bã. Cho tới bây giờ đều đối với những cái kia vật ngoài thân chẳng thèm ngó tới. Cũng sẽ không có hứng thú dây vào bọn họ. Đương nhiên, một đường đi về phía Tây đến nay thường thường sẽ có thí chủ phụng hiến vàng bạc châu báu loại hình. Đều sẽ giao cho thành thật nhất gia tăng tiến hành xử lý cùng bảo quản. Bình thường cần sử dụng đến tiền bạc thời điểm, thì là có hầu tử đến phụ trách chi tiêu hoặc là mua sắm. Đường Tam Tạng toàn bộ hành trình là không có chút nào sẽ tiếp xúc đến. Càng là một chút cơ hội tiếp xúc đều không có cho đến Chư Bát Giới. Mà Chư Bát Giới tự hỏi mình thần thông bản lĩnh hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng đúng là không có lực lượng có thể rất hoàn mỹ giấu giếm được gia tăng cái miệng rộng này đem. Tiền bạc chiếm được vào trong tay. Càng không có lòng tin có thể gạt hầu tử kim tình hỏa nhãn đem đồ ăn đến trong mồm. Đến mức trong bóng tối sử dụng thủ đoạn thần thông, hóa duyên, những cái kia tầm thường người bán. Hàng rong, Chư Bát Giới càng là không có cái này dũng khí. Nếu là nói ăn cắp tiền bạc, tại sư phụ Đường Tam Tạng xem ra chỉ bất quá cần đọa đại nóng rực địa ngục. Kêu to địa ngục, hắc thẳng địa ngục cùng chúng hợp địa ngục. Như vậy lấn ép nhân tộc, hoặc hứa sư phụ Đường Tam Tạng liền cho mình xuống địa ngục cơ hội đại khái đều không có. Cho nên, mặc cho Chư Bát Giới giấu ở mũ rộng vành phía dưới nước bọt mấy cái như là ở vào miệng lưỡi liêu. Loát trạng thái, cũng đành phải ngoan ngoãn theo sát hầu tử hành tẩu. Bất lực nhìn bên cạnh vô số mỹ vị ngon miệng thực vật không ngừng mà xa cách mình mà đi. Y hệt năm đó, đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt ký. mà theo hầu tử mang theo chư bát giới đến trong thành có thể mua sắm điều hòa phiên chợ trước. Lại là phát hiện nơi xa thông báo tấm xử lý ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh đại lượng bình dân. Tận cùng bên trong nhất càng là có không ít binh sĩ đang duy trì trật tự. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi sáng sáng. Ngược lại đối với chư bát giới nói ra, ngốc tử. Ngươi lại đứng tại chỗ không nên động. Ta lão tôn đi mua mấy cái quýt liền trở lại. Thật, chư bát giới ánh mắt cũng theo đó sáng lên. Rất có loại liệu ám hoa minh cảm giác. Tuy nói quýt không so mứt hoa quả. Đường bánh ngọt, bốc hơi xốp giòn chờ quà vặt. Nhưng là so sánh dã ngoại những cái kia đắng chát quả dại mà nói. Đó cũng là đủ để ca ngợi. Cũng là đủ để đỡ thèm mỹ vị. Ta lão tôn sẽ còn gạt ngươi sao? Ngươi lại chớ động. Đợi ta lão tôn mua quýt trở về. Ngươi cũng có phần. Theo tiếng nói vừa ra. Hầu tử tại nguyên chỗ lưu lại cái phân thân tránh cho trong nháy mắt biến mất hù đến bốn phía bình. Dân. Chân thân lại là hướng về cái kia ba tầng trong. Ba tầng ngoài trong dòng người chen vào. Chỉ thấy đại lượng đám người chỗ bao quanh địa phương lại là có một trương vương bảng dán vào. Bị hơn 10 binh sĩ bảo vệ lấy. Cũng có nhất cung đình nhân sĩ đứng một bên cao giọng nhớ kỹ trên đó văn tự. Trẫm Tây Ngưu Hạ Châu Chu Tử Quốc Vương. Tự lập nghiệp đến nay. Tứ phương phục tùng. Bách tính rõ ràng an. Nguyên nhân gần quốc sự điềm xấu. Bệnh trầm kha nằm gối. Chìm kéo dài lâu ngày khó hết bệnh. Bản quốc thái y viện, nhiều lần chọn lương phương, không thể điều trị, nay ra này bảng cáo thị, phổ chiêu thiên phía dưới hiền sĩ, không câu nệ bắc hướng đi về đông, Trung Hoa nước ngoài, nếu có tinh y dược người, mời trèo lên bảo điện, liệu ý chẫm cung, hơi nhiễm bệnh càng, nguyện đem xã tắc chia đều, quyết không hư bày ra, vì thế ra cho treo, cần đến bảng người, chia đều xã tắc. Nhìn lấy vương trên bảng văn tự, hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi hơi híp híp, nhưng trong lòng thì có suy nghĩ bắt đầu chuyển động. Ta lão tôn dạy ngươi lãnh đạm sư phụ, hôm nay liền lại trị ngươi như thế một cái quốc vương. Cũng tốt dạy ngươi tự mình cùng ta lão tôn sư phụ dâng trà. Chia đều xã tắc, vừa nghĩ đến đây, ẩn độn lấy thân hình hầu tử nhẹ nhẹ thở ra miệng tiên khí. Lúc này... Có gió xoáy đột khởi, trực tiếp liền xuyên qua cái kia hơn 10 binh sĩ thẳng phá gián tiếp tại trên đó vương bảng. Hô, tại tất cả dân chúng vây xem kinh dị trong ánh mắt. Cái kia bị chết kẹp ở bố cáo tấm phía trên vương bảng trong nháy mắt liền bị thổi bay. Sau đó tại giữa không trung lung la lung lay liền hướng về một phương hướng mà đi. Cái này... Xem như dọa sợ cái kia trông coi vương bảng trong cung đình người cùng hơn 10 tên binh sĩ. Nhìn lấy cái kia bị thổi bay vương bảng. Trong mơ hồ dường như thấy được cái mạng nhỏ của mình cũng theo cùng nhau chạy như vậy. Nhục thể phát lực phi nước đại đuổi sát lấy vương bảng mà đi. Thế mà, cái kia vương bảng phảng phất như là có ý thức giống như. Linh hoạt lại điên cuồng tại tập hợp. Trong thành phố tả xuyên hữu đột. Mang theo cái kia trong cung đình người cùng hơn 10 tên binh sĩ tại tập hợp. Trong thành phố đi vòng một vòng. Cuối cùng ngược lại là tại phiên chợ nơi cửa đã thất tung ảnh. Tìm, mặt trắng không dâu trong cung đình người cắn răng nghiến lợi cuồng hống lấy, liền là chết. Cũng phải tìm đến là ai vạch trần vương bảng. Chuyện cho tới bây giờ. Trong cung đình người thật sâu hiểu rồi mặc kệ như thế nào đều phải tìm ra một cái yết bảng người. Đến. Bằng không bọn hắn những thứ này tuyệt đối là muốn không may. Mà hầu tử tại lảo đảo phía dưới. Ẩn thân dẫn theo mấy cân quýt lặng lẽ cùng phân thân chuyển hợp lại cùng nhau. Ánh mắt hướng bên cạnh nhàm chán phía dưới dựa vào bên cạnh cây cối ngủ thiếp đi chư bát giới quét. Qua, hếch lên trong ngực hắn vừa đúng lộ ra một góc vương bảng. Hài lòng hô câu, ngốc tử, tỉnh, ăn quýt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.